Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đội trưởng Cao tự hồ trải qua một phen suy tính sâu xa. Được rồi, Tổng Các nghe vậy cuối cùng thở ra một hơi. Cảm ơn, tiếp theo cậu phải càng chú ý an toàn hơn đấy. Tổng Các xoay người, hướng về kho hàng mà đi, hắn nhất định phải tìm cách lẫn vào trong đó. Nằm vùng lâu dài, hắn đã luyện thành độ nhạy bén. Lúc sau lưng truyền đến âm thanh mở chốt cực kỳ nhỏ bé kia, Tổng Các vô thức nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn bị viên đạn chui vào trong bả vai bên trái. Sau lưng Tống Các đụng phải một cây đại thụ, hắn có tin quay đầu lại, nhìn chằm chằm cánh tay đằng sau vẫn dương cao, duy trì lấy tư thế nổ súng của đội trưởng Cao. Ông Tô tiên sinh nói, người bên này của chúng ta cần phải giao cho chúng ta tự giải quyết. Tống Các trừng lớn hai mắt. Các người là một phe? Đội trưởng Cao nhún nhún vai. Trước đêm này, ngay cả tôi cũng không biết kẻ nằm vùng bên cạnh Tô tiên sinh rốt cuộc là ai. Lần này tốt rồi, vốn dĩ tôi cũng cho rằng là kẻ bên trong kia. 774, cậu nói cậu cũng tránh được rồi, còn trộn rộn tiến đến tự tin đường chết làm gì. Nói xong lại thêm một lần nữa muốn nổ súng. Tổng Các nghiêng người trốn ra sau gốc cây, hắn chạy lấy miệng vết thương không ngừng chạy xuyên về phía trước. Đằng sau có vài tiếng súng đuổi theo, phảng phất như sắp bắn lên trên người hắn bất kỳ khi nào. Hắn khom lưng tận lực đem thương thế của mình giảm thiểu đến mức thấp nhất. Đội trưởng Cao đuổi theo vài ba bước, nhưng đại kết cục bên kia còn cần ông ta khống chế, ông ta không thể không cất súng quay trở lại. Tổng Các tìm được đường sống trong chỗ chết, đi vòng ra đằng sau kho hàng. Bên này bốn phía đều bị cảnh sát bao vây, phía trước chất đầy thùng dầu. Tổng Các cẩn thận đi vòng qua, đám hàn tăng bị vây chặn giữa vách tường, đang liều chết đánh cược một lần. Tổng Các tìm thấy đường thoát, bật người nhảy lên một cái, lật mình đi vào bên trong. Hắn rất nhanh tìm đến hàn tăng. Hàn tăng nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì kinh hãi. Tổng Các, cậu bị thương rồi, có dê ba sừng nào bắn cậu thành như vậy? Tổng Các bỏ bàn tay đang ấn lấy miệng vết thương ra, máu tươi đang ồ ồ chảy xuống, trên mặt hàn tăng toàn là tro bụi đen nhẹm. Tổng Các dựa vào vách tường, hàn tăng nhìn thấy thần sắc hắn không ổn. Huynh đệ, cậu làm sao vậy? Tổng Các thế nhưng lại cười ha hả thất thanh, hàn tăng trước giờ chưa từng thấy hắn mất khống chế như vậy. Này, đầu óc cậu bị thương có phải không? Hai mắt Tổng Các đỏ bừng, hắn đưa tay lau đi nước mắt. Hàn tăng một bên lớn tiếng chỉ huy. Mẹ đó, số cuộc có bao nhiêu cảnh sát đến đây? Bên này tạm thời còn có thể chống đỡ thêm một chút. Hàn tăng tiến lên nhấc cánh tay Tống Các. Cậu mẹ nó, bị thương rồi còn đến đây làm gì chứ? Muốn chịu chết phải không? Đừng mẹ nó, bà nó nữa. Tống Các đẩy Hàn tăng ra. Hàn tăng, kiếp sau nếu có thể, chúng ta đầu thai vào cùng một cái bụng mẹ đi. Tôi còn chưa muốn chết đâu, rốt cuộc là cậu làm sao? Tổng Các dùng sức ấn lấy miệng vết thương, người bên cạnh kẻ chết kẻ bị thương, hắn khó khăn nuốt nước bọt, còn mắt hiện ra ướt ý mơ hồ. Hàn tăng, cậu nói nếu một người chết ở trong tay người của mình sẽ là cảm giác gì? Cậu bị thần kinh. Hàn tăng gọi hai gã thuộc hạ đến. Bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ tốt Tổng Các đi ra ngoài, ta đây liền dẫn người rời đi chú ý của cảnh sát. Tổng Các thấy Hàn tăng định đi, một bà gắt cao chế trụ cổ tay hắn. Không cần đánh nữa, tôi biết làm sao để ra ngoài. Cậu biết ư? Tổng Các khổ sở nâng khóe miệng. Hắn nghĩ tới hàng trăm kiểu chết, nhưng có thể nghĩ đến đều là một ngày nào đó bị Trâm Đông Kình phát hiện, rồi làm sao đó đem hắn hành hạ đến chết. Hắn tuyệt đối không có lường trước hắn sẽ chết trong tay cảnh sát. Hắn nhẫn nhục sống qua ngày nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác hiểm hiểm tránh thoát nguy cơ, thật có thể nói là chết không dưới 10 lần. Hôm nay cứ như vậy mà chết, hắn thật sự không cam tâm. Nhưng có vài con đường càng đi càng lệch, cũng không phải chính mình có thể khống chế được. Hàn tăng thấy hắn không nói gì, lúc này nôn nóng làm gì còn nhịn được. Cậu nói đi chứ, làm sao mới có thể ra ngoài? Đợi một lát tự nhiên sẽ có người tới cứu cậu, Kình thiếu sẽ phái người đến. Không phải chúng ta đã cắt liên lạc với bên ngoài à? Ngay cả Kình thiếu cũng không biết sao? Nếu không sao lại nói Hàn tăng là một tên đại ngốc? Tổng Các buông lỏng bàn tay trên miệng vết thương ra, tự mình nhìn bàn tay đầy máu của mình. Hàn tăng đưa tay đè bả vai hắn lại. Cậu không cần mạng nữa sao? Hàn tăng. Gì? Hắn bây giờ đang sứt đầu mẻ chán, nghĩ cách làm thế nào có thể rời đi. Thật ra tôi là cảnh sát nằm vùng. Hàn tăng giật mình ngẩng đầu, bàn tay vẫn còn rơi xuống chỗ cũ. Tống Các, lời này cũng không thể lấy ra nói giỡn đâu đấy. Là thật, lần này Kình thiếu chính là muốn bắt được tôi. Cậu... Hàn tăng đột nhiên đặt mông ngồi bệt xuống đất. Xin lỗi, cậu vẫn luôn xem tôi như huynh đệ, nhưng mà tôi... Tại sao là cậu chứ? Hàn tăng vẫn là khó có thể tin. Tôi chưa từng nghi ngờ tới cậu. Tôi vẫn cho là hai người chúng ta là người Kình Thiếu đáng tín nhiệm nhất. Chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net